Chương 58, Gôn Bạt Sơn động bị tập kích, không hề có một tiếng động bóng đen sát thủ. Hay là đại gia tiếng nói, hay là lại là sủng vật hiếu kính sách tranh phát ra xuất công thức hóa âm thanh đánh vỡ huyệt động này yên tĩnh. Trong chớp mắt, ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, hắc ám trong hang động lập lòe một đôi màu đỏ tươi mắt mang, này từng đôi khát máu rôn nở dê như con mắt thẳng nhìn chằm chằm chúng người tê cả da đầu. Long trong lòng không khỏi mà đánh một cái ve mùa đông có dũng khí rất cảm giác không ổn. Trong sơn động truyền đến một trận chít chít lý sự âm thanh, may đồng học nhìn này một đôi đối với con mắt một mặt thẹn thùng mà nói rằng, những người này là đang làm gì đó, thanh âm này nghe tới làm sao khủng bố như vậy, không chỉ là may lần này liền ngay cả trước cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ hưng thú hừng hực chạy tới Long trong lòng đều có chút nhút nhát, hang núi này đến cùng là có bao nhiêu gồn bà ta. Còn có chúng nó từng cái không ngừng lý sự sẽ không phải là đói bụng chứ tủ cổ chăn trước. Tiên đánh tới chống lui quân nhìn ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nói rằng, tại sao ta cảm giác này từng đôi ánh mắt không phải hữu hảo như vậy, ta xem chúng ta hay vẫn là đổi một ít tính cách khá là ôn hòa bổ kẹ mẩn đến điều tra đi, không nhất định là muốn gồn bà ta. Trong biển rộng thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn cùng trong rừng rậm thảo hệ gờ giặt thai bổ kẹ mẩn loại hình. Tu cổ chan lời nói này nói ra mọi người cảm giác trong lòng, bên trong hang núi không ngừng có màu đỏ tươi mắt mang lần lượt mở, lệ người tê cả da đầu lý sự tiếng cu nở dê càng ngày càng vang. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nghiêng đầu lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, kéo kẹt là biểu thị cao hứng, chít chít là biểu thị phẫn nộ, như vậy hiện tại sắt lên tiếng là biểu thị cái bụng đói bụng sắt chi. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ tiếng nói vừa nói xong, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu con gổn bạt sát chi hướng về mọi người đánh tới, này một đôi đối với màu đỏ tươi mắt mang càng ngày xem ra là như vậy lạnh lẽo âm trầm khiến người ta không rét mà run. Mẹ mễ A Long hú lên quái dị, hầu như là cũng trong lúc đó mọi người giạt ra tử liều mạng bắt đầu chạy, mở cái gì quốc tế tính chuyện cười, thích nhất hút nhân loại máu tươi hơn nữa miệng vừa hạ xuống chính là 300 cờ cờ. Trời biết đạo bên trong hang núi này đến tột cùng có bao nhiêu con gổn bạt. Thừa dịp hiện tại còn không mau một chút vắt chân lên cổ chạy ra lẽ nào lưu lại khi này bàn rơi hút máu đồ ăn không được. Sát chi không thấy rõ đến tột cùng có bao nhiêu con gổn bạt ở phía sau thuốc hồn đoạt mệnh rôn nở dê như lý sự chít chít kêu to. Này một trong lòng mọi người đó là hai đến một cái sợ vỡ mật nước tới. Bọn hắn này đến cu nở dê quá là thời điểm. Làm sao liền chính xác thừa dịp gổn bạt đói bụng thời điểm xông vào đây. Ai dục vào lúc này chạy ở phía sau may đồng học dưới chân một cái, thân thể trực tiếp nằm xuống đất, nhìn phía sau này một đôi đối với màu đỏ tươi con mắt đánh tới may đồng học lúc này sợ đến hoa dung thất sắc, cứu mạng à, cứu mạng gạ cổm, xin nhờ người, giờ dạ gổng cân nghe được may đồng học tiếng kêu cứu mọi người vội vã dừng bước, Long không kịp nghĩ nhiều hét lớn một tiếng hất tay chính là ném ra một viên của bạn. Bạo vư a lu cờ gạ cổm một tiếng bạo hống. Hai tay trên cánh tay tăng vọt duỗi ra một chọi ba thước tăng trưởng màu xanh lục dở dạ gồng cơ lực, cùng xa đế vương bước chân trên mặt đất đông nhiên một điểm sau đó trước mặt nhằm phía này một đống đánh về phía may đồng học gồn bạc quần, dở dạ gồng cơ cấp tốc vung vẩy nhấc lên một trận xé rách không khí tiếng. Xoạt dô y, mấy con gồn bạc không kịp né tránh bị gạ cồn cường lực dở dạ gồng cơ bao phủ đi vào. Cường lực dở dạ gồng cơ chỗ đi qua căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này trong lúc đó thì có liên tiếp mấy con gổn bạt từ không trung bị đánh rơi phủi đi đập trên đất. Long nhân cơ hội này vội vã chạy tới đem may đồng học từ trên mặt đất kéo. Thừa dịp này chúng gổn bạt bị gạ cổm trong nháy mắt thể hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu uy hiếp thời khắc mọi người vội vàng hướng cửa động lao nhanh. Không có gì lo sợ một mình đấu cùng quần đầu đều là không sợ cùng xa đế vương đoạn hậu. Thực sự là quá nguy hiểm rồi rốt cục nhảy ra hang núi này. Long tướng trên lưng may đồng học để xuống. Ngẫu sau nhìn ổ đạ mạ kỳ bác sĩ rất là không nói gì mà nói rằng, bác sĩ à, xin nhờ ngươi mỗi lần có thể hay không đổi một ít độ khó hệ số thấp một chút nhiệm vụ, trước ngươi đã nói muốn xông gổn bạt sơn động tiến hành quan sát tới, ta còn tưởng rằng ngươi là định liệu trước có vẹn toàn kế sách đương đối đây. Ta cũng không tiếp tục muốn đi cái này cái gì phá sơn động, thể chất của ta yếu, không nhìn ở đửa cờ người khác cho ta lấy máu. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cu nở dê là thở hồng hộc mà nói rằng, không có lý do gì à, hoang dại gồn bạt bình thường là ban ngày ngủ sau đó mới hội đói bụng đồng thời xuất đến tìm đồ ăn, đây mới là trong buổi trưa, ly trời tối còn sớm là mờ chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ta mới cố ý tuyển khoảng thời gian này lại đây, thế nhưng thực ở không nghĩ tới sẽ phát sinh vừa nãy tình huống đó. May đồng học xoa xoa chính mình xuất phá đầu gối sau đó không nhịn được oán giận mà nói rằng, bác sĩ ngươi đều nói là trong tình huống bình thường, phía trước chúng ta ở trên biển gặp phải xạ vẹ đỏ quần tập kích vào lúc ấy xù gì cu nở dê còn nói xạ vẹ đỏ trong tình huống bình thường là độc lai độc vắng tới, tính cả ngày hôm nay đây là lần thứ hai xảy ra bất trắc. Ta liền nói mà, bác sĩ đều là yêu thích làm một ít chuyện nguy hiểm bạo vư A Lu cờ may đồng học nói xong. Vào lúc này trong sơn động đột nhiên truyền đến một trận bạo hống tiếng, một trận kình phong đập vào mặt bao phủ trùng kích ra, một con màu xanh lam nộ long dương nhanh múa vướt bay lượn mà xuất đem một đám gổn bạt quét lá rụng bình thường trùng bay cuộn rơi vào mà. Gạ cồn gầm lên giận dữ, thân thể bỗng nhiên giãn ra, này một tầng bao đắp lên người có thể màu xanh lam long tức sát khí bị đánh tan ra. Hảo thực lực kinh người. Thật mạnh mẽ gã cồn ổ đà mạ kỳ bác sĩ không chút nào vừa mới gặp nạn loại kia giác ngộ, nhìn uy mãnh ba đạo cùng xa đế vương không nhịn được than thở một câu. Rốt cục chạy thoát, ngay khi Long chuẩn bị móc ra bục bản thu hồi gã cồn thời gian, đột nhiên từ bên trong hang núi bay ra một đám một mảnh đen kịt cồn bạc, tiền tiền hậu hậu từ trên xuống dưới lít nha lít nhít thật nhanh nhào tản ra đến đem mọi người hoàn toàn vây quanh trụ. Nhìn này một đám lớn dương bôn nở con sắc bén hàm răng gồn bạt sủ gì không nhịn được nói rằng, lần này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, này quần gồn bạt xem ra không có dễ dàng giảng hòa ý tứ, dĩ nhiên ở ban ngày thời điểm liền đuổi theo ra hang động. Nhà Tây Long không nhịn được bạo một câu chửi bậy, như vậy ra hỏa xem ra còn không cam lòng à, thật khi chúng ta là có thể nhưng do nhào nặn quả hồng nhũn sao Long phất tay chỉ tay không nói nhảm nữa, trực tiếp hét lớn quát, gạ cồn. Cho như vậy ra hỏa một điểm màu sắc nhìn, sợ tồn ép bạo vư A Lu cờ gạ cồn một tiếng bạo hống, đồng nhiên trong lúc đó thân thể từ trên mặt đất bay trốn thẳng tắp nhảy lên, cùng xa đế vương thân thể giãn ra tự thân bốn phía thật nhanh hiện ra hai vòng dao. Nhau lượn vòng sắc bén thạch nhận. Gạ cồn đồng nhiên một tiếng bạo hống, đêm mở không hết thạch nhận như là hàng loạt đạn pháo bình thường phô thiên cái địa tứ tán kích bắn ra. Lúc này trong lúc đó có mười mấy con tránh thiểm không kịp gồn bạt bị sắc bén thạch nhận đánh rơi, nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với như vậy rơi hút máu tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Một chiêu thuấn sát chi chi chi chi chi vào lúc này, vây quanh Long này cả đám gồn bạt đột nhiên thời khắc từng cái mở ra mì hệ NG zone NG sau đó hướng. Về mọi người gồ lên một trận vô hình sóng âm công kích. Đại gia chỉ cảm thấy váng đầu vô cùng bước chân bắt đầu đứng không vững có dũng khí trời đất quay cuồng cảm giác. Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ kinh tiếng hô, không tốt, đây là gồn bạt sở trường tuyệt chiêu. Sụp tờ sở nịp công kích phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu sụp tờ sở nịp không có thương tổn năng lực. Thế nhưng cái này tuyệt chiêu nhưng là có thể làm cho người sản sinh hỗn loạn cha nở dê thà y. Vì vậy Long bọn người này mới sẽ cảm thấy trời đất quay cuồng choáng váng đầu hoa mắt. Tuy rằng gồn bạt phát sinh này vi sóng âm thân hình lấy nhân loại lỗ thai không nghe được tiếng vang, thế nhưng này sụp tở sở nịp đối với đại gia ảnh hưởng nhưng là chân thật mà tồn tại. Bất quá, thật bất hạnh, có thể làm người sản sinh hỗn loạn sụp tở sở nịp công kích đối với Long này còn gạ cổm vô hiệu. Tuy rằng sẽ không sử dụng đặc thù công kích tuyệt chiêu, thế nhưng này còn gạ cổm nhưng là có một cái rất năng lực đặc biệt, có thể không nhìn tất cả chúng độc, vết bỏng, ma túy, tủ lạnh. Hỗn loạn cùng giấc ngủ những này mặt trái cha nở dê tha ý ảnh hưởng. Chính vì như thế vì lẽ đó gạ cồm ở sử dụng trả sau đó sẽ không bởi vì hỗn loạn mà đánh mất lý trí, càng là có thể duy trì tỉnh táo nhận thức ở nghịch lân cơ sở tiến tới mà nổi khủng. Long ôm đầu đau sắp nước đầu nhìn giữa bầu trời phi huyền gạ cồm giống to hô, nhanh lên một chút ngăn lại lớn như vậy miệng bức, ảo cha bạo vư A Lu cờ gạ cồm hét lên một tiếng. Trong nháy mắt cuồng sa đế vương tràn ngập sát khí ác liệt ánh mắt trong nháy mắt bảy lên một tầng tơ máu, cuồng bạo khí tức không ngừng bừa bãi tàn phá. Gạ cuồng bạo gào thét đem khí thế của tự thân phản đến đỉnh điểm, cường tráng cánh tay bỗng nhiên vùng vẩy phá tan hai đạo sa ưu thức tăng trưởng màu xanh lục dở dạ gồng cỡ. Tháp A gạ cuồng bạo hống một tiếng, thân thể lại như là đạn pháo bình thường bắn ra đi, cánh tay ngang dọc vùng vẩy đàn sen bay khắp, căn bản không cho bình thường gồn bạt có thể sấn cơ hội. Cường lực dở dạ gổng cơn kéo dài một đạo von nở dê lớn đem phủ đầu vài con gồn bạt ném vào. Gạ cồn thân hình bay trốn mà qua, nay vài con gồn bạt liền dầm gì cơ hội đều không có trực tiếp từ không trung rơi rụng ngã xuống đất. Nhìn đột nhiên gây khó khăn không chút nào được sụp tở sở nịp ảnh hưởng đến cuồng sa đế vương một đám gồn bạt nhất thời có chút thất kinh. Gạ cồn bên cạnh người vài con gồn bạt vây cánh muốn tránh né, thế nhưng đón đầu nhưng là một đạo màu xanh lục sa ưu thức tăng trưởng lòng chi lợi chảo phủ đầu bổ xuống dưới, liền một tia rẽ rủa cơ hội đều không có này hai con muốn né tránh gồn bạt không một may mắn thoát khỏi. Cương lực dở dạ gồng cơn kéo dài gạ cồn như mưa rông gió bão công kích mở màn, như tốc độ âm thanh rôn nở dê như mà tốc độ phi hành còn có dường như đạn pháo rôn nở dê như trong nháy mắt lực bộc phát. Kinh khủng hơn chính là tần số cao mà vung vẩy cánh tay động tác. Nổi điên lên gạ cồm đại sát tứ phương ở gồn bạt quần trong thở giả như chỗ không người, những này rơi hút máu căn bản không có một con là mất quá một hiệp. Dựa vào long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thân thể cường hãn, gạ cồm đối với này bốn phương tám hướng gồn bạt chém vào tới được chân không chạm trực tiếp hay dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Cường lực dở dạ gồng cơ nhấc lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lục. Cùng xa đế vương mỗi một lần vung vẩy cánh tay chí ít đều có một con gồn bạt trúng chiêu. Giữa bầu trời những này rơi hút máu e sợ không xuống trăm con, thế nhưng thập mấy hiệp hạ xuống nguyên bản lít nha lít nhít bao trùm một đám lớn không vực gồn bạt trải qua là thưa thất trống vắng. Còn lại gồn bạt đã sớm bị gạ cổm thể hiện ra cuồng bạo thực lực thu hút, lập tức trong lúc đó từng cái cũng không dám nữa dây dưa kẹt kẹt bay xuống trên đất đem tán loạn trên mặt đất đồng bạn nắm lên sau đó bay trở về trong hang động. Long không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, móc ra buộc bản đem gạ cổm thu hồi, gian khổ ngươi gạ cổm, trở lại nghỉ ngơi đi. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn lòng trong tay buộc bản một mặt vẻ kinh ngạc nói, này con gạ cổm thật là lợi hại à, lấy sức một người dĩ nhiên đối kháng nhiều như vậy gồn bặt quần may đồng học hiến vật quý cu nở dê tự mà nói rằng, bác sĩ, lúc trước chúng ta đến Duford hai lần thời điểm ở trên biển bị một đám xạ vẽ đỏ quần truy đuổi, cuối cùng bị ép lưu lạc đến một cái trên bản đồ. Không có tên tuổi hoang đảo sau đó gặp phải này con gạ cuộm. Lúc đó cũng chính là nó một cái người đem xạ vẽ đỏ quần đánh bại sau đó trục xuất, trước long đối chiến sở tổn tiên sinh con kia siêu cấp lợi hại mẹ tùa ruột thời điểm. QNZ là gạ cuộm phát huy thần dũng một trận đuổi đánh mẹ tùa ruột. Này con bổ kẻ mẩn đúng là phi thường lợi hại đây ổ đà mạ kỳ bác sĩ tán đồng mà gật gù. Trên thực tế có thể cùng xỉn thì ạ vương bài khủng long bạo chúa cái đấu còn có cùng sở tổn con kia vương bài mẹ tùa rột đối kháng, gạ cổm thực lực căn bản không thể nghi ngờ. Này con bổ kẹ mần cùng long như thế, thiên phú trải qua có, còn lại chỉ là kém thời gian đến rèn luyện chính mình, cuối cùng nhất định sẽ đối với xỉn thì ạ con kia đệ nhất thiên hạ khủng long bạo chúa cái khởi xướng cường lực khiêu chiến. Thu thập xong một đám gồn bạt đại gia cu nở dê mất đi tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tư. Mọi người ở đây xoay người chuẩn bị ly khai thời khắc đột nhiên từ trong hang động vô thanh vô tức thoát ra một cái bóng đen, đi ở phía sau cùng tủ cổ chan kinh sợ một tiếng, chờ mọi người quay đầu lại nhìn lên na nở dê trải qua bị tóm nhập trong hang động quỷ mị biến mất. Lần này nhượng mọi người hãi đến hồn phi phách tán, bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương bóng dáng đều không có thấy rõ. May đồng học một mặt lo lắng vẻ mặt hoang mang hoảng loạn nhìn Long nói rằng, nguy rồi. Tù cô bị tóm về đến trong hang động đi tới, nên làm gì á cỡ, xù gì các nàng chúng nữ từng cái sắc mặt đều là cực kỳ lo lắng. Vừa nãy từ trong hang động bay ra cái bóng đen kia đến tột cùng là cái gì, tốc độ cực kỳ mau lẹ hơn nữa vô thanh vô tức, thời gian nháy mắt tù cô liền bị mang đi. Long nhìn chúng nữ còn có ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nói rằng, tuy rằng không có thấy rõ đối phương bóng dáng, thế nhưng không xuất dự liệu nhất định là trong hang động những này gồn bạt thủ lĩnh, không nghĩ tới cái này trong hang động còn có một con mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lần này chúng ta muốn đi cu nở dê đi không được, đối phương bắt đi tủ cổ là cố ý muốn đem chúng ta dẫn về trong hang động, nhỏ hẹp mà lại vừa đen ám địa phương chính là gồn bạt phát huy thực lực tốt nhất nơi. Trước đối phương ẩn nhẫn không phát nhất định là nhiếp ở gạ cồm lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như là ở trong hang động mặc dù là cuồng sa đế vương cũng sẽ bị hiệp địa phương nhỏ ràng buộc tiện đà không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ổ đà mạ kỳ bác sĩ gật gù đối với Long theo như lời nói biểu thị tán thành, bất quá hắn đón lấy hắn nhưng là đưa ra cùng Long ngược lại một cái quan điểm, tuy rằng mới vừa mới đối phương tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa phi hành thời điểm càng là vô thành vô tức nhượng. Người không thể nhận biết nó đến tột cùng là cái gì vô kẻ mẩn. Thế nhưng một mực như vậy nhưng là nhượng ta suy đoán đến thân phận của nó, bộ kẹ mẩn trong có thể không phát sinh một điểm tiếng vang, hầu như không kéo một tia khí lưu, ủng có như thế phi hành kỹ xảo ngoại trừ rổ bạt tạm thời còn tìm không ra cái khác rổ bạt à lòng cùng chúng nữ giật nảy cả mình. Bất quá nghe được ổ đạ mạ kỳ bác sĩ như thế vừa phân tích, quả thật có rất lớn tỷ lệ này con bắt đi tủ cổ bóng đen lạc rồi bạn. Rồi bạn, rơi bổ kẹ mẩn, gồn bạc tiến hóa mô hình, thuộc tính làm độc hệ và sẩn thái cùng phi hành hệ phở lì hình 2. Vì theo đuổi càng nhanh hơn càng yên tĩnh phi hành, kết quả chi sau cũng dài thành cánh, dùng tăng cường đến 4 chỉ cánh ở trong bóng tối không tiếng động mà phi hành, coi như từ bên cạnh bay qua cũng không cách nào phát hiện, nhờ vào đó tiếp cận con mồi dành cho đột nhiên một đòn. Chỉ sử dụng chân trước hoặc là chi sau vung lên cánh thời điểm, là trải qua bay qua rất khoảng cách dài chứng minh. Mệt nhọc thời điểm hội đổi dùng cánh, dùng chi sau cánh nắm lấy cành cây nghỉ ngơi. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu sau đó nói, tủ cổ tiền bối thật nếu như bị rổ bạt bắt đi chúng ta nhất định phải nhanh cứu nàng. Vừa nghĩ tới vừa nãy này một đôi đối với màu đỏ tươi con mắt cùng chít chít lý sự tiếng ta hiện tại ra đầu đều còn cảm thấy tê dại. Long xoay người đối với ổ đà mạ kỳ bác sĩ cùng còn lại chúng nữ nói rằng, trong hang động địa phương khá là nhỏ hẹp, vì lẽ đó chỉ có ta một cái người đi vào là tốt rồi, nhiều người trái lại không tiện hành động. Đối phương tuy rằng người đông thế mạnh hơn nữa chiếm cứ sân nhà ưu thế, thế nhưng mặc kệ như thế nào ta nhất định sẽ đem tủ cổ an toàn cứu lại đại gia gật gù. Ổ đà mạ kỳ bác sĩ cố ý dặn dò Long phải cẩn thận mới được. Liên như vậy, ổ đà mạ kỳ bác sĩ cùng một loại nữ nhân ở lại ngoài hang động diện chờ đợi, Long ngóc ra buộc bản hét lớn một tiếng. Gạt lì, xuất đến giúp đỡ rồi lần này không giống nhau, không chờ nói lao gạt lì nói chuyện lòng chính là một con đâm vào đen thủi trong hang động, gạt lì vội vã đi theo, đem so sánh ngoại diện ánh mặt trời chiếu khắp hay vẫn là này đen thủi lại âm trầm hang động hoàn cảnh tương đối thích hợp nó. Theo dần dần thâm nhập, trên đỉnh hang động lại là sáng lên một đôi đối với màu đỏ tươi con mắt, gồn bắt nhìn lòng đi tới lại ở một cái lý sự. Trong chớp mắt, một con gồn bạt từ trên đỉnh hang động bay xuống trực diện hướng về Long đánh tới. Long nhãn thần một lăng hét lớn một tiếng nói, gạt ly, sóng tinh thần gồn bạt đánh về phía Long thời điểm. Này một tấm nhân loại mặt đột nhiên biến thành một cái vòng tròn viên đầu có một đôi điếu tình bạch nhãn dương một đôi răng nanh lũ linh tổ kẻ mẩn. Gạt ly phát sinh một trận hê hê tiếng cười, sau đó thừa dịp gồn bạt thất kinh thời khắc trong ánh mắt lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam. Một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tứ tán gợn sóng khuyết tán trùng kích ra đến. Gồn bạt lại như là bị một vòng hiện ra gơn nở so nở dê cuộn sóng quét chúng giống như vậy, thân thể lập tức trơn lên cương trực, sau đó cánh vừa thu lại đầu lệch đi từ không trung ngã xuống lạc. Siêu năng lực hệ xỉ thai tuyệt chiêu đối với độc hệ vạ sần thai thuộc tính gồn bạt tới nói hiệu quả nổi bật, này con gồn bạt ở gắt lì cường lực một đòn bên dưới chính là mất đi tái chiến năng lực, không những như vậy. Theo gạt lỷ cường lực sóng tinh thần không ngừng khuyết tán ra đến, hang động bốn phía trên đỉnh này từng con đổi chiều gồn bạn đều là như bị đòn nghiêm trọng, sau đó từng cái dồn dập rơi xuống ngã xuống đất. Gạt lỷ này vừa ra tay nhượng trong hang động gồn bạn trơn lên nôn nóng bất an, từng cái nhìn chằm chằm màu đỏ tươi con mắt phát sinh một trận chít chít tiếng vang. Đột nhiên thời khắc, một cái bóng đen lấy phi cực kỳ mau lẹ tốc độ phi phát tới, thẳng đến trôi nổi gạt lỷ mà đi.